Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2228. Chương 2228. Người đang nằm mơ. Vắt hết óc muốn a nghĩ. Một đám nữ nhân vừa ăn cơm, một bên sầu mi khổ kiểm khổ đại cừu thâm. Trong đầu một mực lượn vòng lấy vấn đề này. Thế nhưng là, cái kia một đồng tiền đến cùng đi đâu đây? Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó, vô số song đáng thương ánh mắt không ngừng rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi làm như không thấy, chỉ là từng miếng một mà ăn lấy đồ ăn. Rất thơm, cũng dám đem ta một người ném ở bên ngoài. Thật coi ta dễ khi dễ. Tuy nhiên các ngươi không thể thành công, nhưng là cũng không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra a. Cái kia có giáo huấn, vẫn là muốn có, một đồng tiền đi đâu? Các ngươi chậm rãi suy nghĩ, mãi cho đến ăn hết điểm tâm, vẫn không có người đem vấn đề này hoàn mỹ giải đáp đi ra. Sau đó, các nàng xem hướng Lâm Thành Phi ánh mắt càng thêm u oán. Ba, Lâm Thành Phi để đũa xuống, tìm ra khăn ăn yêu nhã tại bên miệng xoa một chút. Nhẹ nhàng cười nói, chênh lệch thời gian không nhiều, ta đưa các ngươi đi phi trường. Nhậm Hàm Vũ giết người giống như ánh mắt, một chút thì giết tới. Đáp án, Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, một mặt mê mang. Đáp án, cái gì đáp án, thiếu giả ngu. Hoa Cẩn bi phẫn muốn tuyệt, ta tế bào não đều nhanh mệt chết người có biết hay không? Tiền Ninh Nguyệt cùng theo một lúc chỉ trích, người quá phận, cố ý chỉnh chúng ta đúng hay không? Trừ cái này ba cái bình thường thứ nhất phát triển mở miệng, còn lại người thì là an tĩnh cúi đầu, dù sao đã đem lời trong lòng nói hết ra, các nàng cần gì phải lại nhảy ra uổng làm ác người. Dạng này coi như hắn muốn nổi giận, hỏa khí cũng phát tiết không đến trên người mình. Xúc động người có xúc động phương pháp làm việc, người thông minh cũng có theo thông minh tác phong làm việc. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng trên bàn vỗ vỗ. Được, vấn đề này đáp án thực cũng rất đơn giản, tùy tiện lên mạng tìm một chút liền có thể minh bạch. Bất quá, đã các ngươi đều không trả lời đi ra, cái kia không có ý tứ, khen thưởng tự nhiên cũng là không có. Nói xong, hắn đã đứng người lên, lảo đảo hướng cửa khách sạn đi đến. Một đám nữ nhân cuống quýt cầm điện thoại di động lên, đùng đưa ngón tay, đưa vào cái vấn đề về sau. Không có đợi bao lâu Nhi về sau, nguyên một đám trên mặt lại hối hận vừa hận. Nguyên lai như thế đơn giản, đây chính là đáp án a. Nào có cái gì một đồng tiền, thư sinh giao 27 đồng tiền bên trong, đã đem điếm tiểu nhị tham ô hai văn ví tiền ngậm vào đi. 27 tăng thêm quay trở về 3 văn, không phải liền là vừa vặn 30 văn, cũng dám lừa dối chúng ta logic. Quá phận a. Lâm Thành Phi phía trước, một đám nữ nhân ở phía sau, trùng trùng điệp điệp thẳng đến phi trường mà đi. Đăng ký trước, Lâm Thành Phi thở dài, nhìn lấy này một đám dáng vẻ khác nhau, hấp dẫn vô số người nước ngoài ánh mắt nữ nhân xinh đẹp. Ôn Nhu nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện, các người ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta tận lực mau mau trở về. Tiêu Tâm Nhiên ngậm miệng, chiếu cố tốt chính mình. Lâm Thành Phi cười gật đầu, nước Mỹ lớn nhất đại nguy hiểm cũng là Diệt Thần Minh. Hiện tại Diệt Thần Minh đã trong một đêm bị đánh nửa chết nửa sống. Thực cũng không cần đến lo lắng quá mức. Những thái thượng trưởng lão này đã trước đó không dám ra đến, thì đủ để chứng minh bọn họ cũng không có người khác nói khoác lợi hại như vậy. Vẫy tay từ biệt, nhìn lấy máy bay cất cánh, Lâm Thành Phi mới thản nhiên trở lại Minh Nhân Đường bên trong. Tin tưởng dùng không bao lâu, Hoa Hạ bên kia liền sẽ mãnh liệt khiển trách nước Mỹ quan phương, khiển trách bọn họ phát biểu có lẽ có tin tức. Lâm Thần Y rõ ràng còn sống, vì cái gì nói hắn chết? Hoa Hạ nhân dân đối nước Mỹ phương diện qua loa thái độ bất mãn hết sức. Sau đó biểu thị, cho dù là tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà bắt đầu lại từ đầu bán, cũng sẽ không lại hướng nước Mỹ cung hóa. Đây là Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên Hứa Nhược Tình thương lượng xong. Ô Liên Nhi kinh ngạc nhìn lấy một đêm không có trở về Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi đi đâu? Đi làm một số chuyện. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Liên Nhi sư tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Vẫn là gọi ta Tiểu Tam đi. Nghe dễ chịu. Ô Liên Nhi nắm bắt một chân. Nhìn qua có chút khẩn trương. Khó mà làm được. Trước kia không biết thân phận của ngươi. Cho nên mới như vậy không có quy củ. Về sau không thể lại như thế. Chúng ta là người một nhà. Muốn cái gì quy củ? Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Mà lại, ngươi nhìn ta như vậy. Giống như là có quy củ ngươi sao? Ô Liên Nhi thổi phù một tiếng cười. Không giống. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu. Hôm qua, lão gia tử đều nói cho ngươi. Ô Liên Nhi mang trên mặt một tia ửng hồng, hung hăng gật đầu nói. Đúng vậy a, đều nói cho ta biết. Ta thật không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy tu đạo người. Quá lợi hại, cùng tiên hiệp tiểu thuyết bên trong nói giống như đúc. Nếu như ta nếu có thể có năng lực như vậy tốt biết bao nhiêu a. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Lão gia tử không nói muốn dạy ngươi. Ô Liên Nhi khuôn mặt đổ xuống tới. Thất vọng nói ra. Không có. Vậy hắn nói cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Cứ như vậy đem những vật này tất cả đều lấy ra bày ở người ta trước mặt. Hắn không có khả năng không biết. Những vật này đối với người bình thường có cái dạng gì sức hấp dẫn. Thậm chí so độc phẩm còn muốn chí mạng. Có thể lại như cũ không có gì biểu thị. Lão gia tử việc này làm rất không chính cống a. Cũng là cùng ta giải thích một chút. Cái gì là tu đạo người? Tu đạo người có thể làm chuyện gì? Sau đó liền không có a. Lâm Thành Phi mười phần im lặng. Nháy mắt mấy cái. Đột nhiên thở dài. Vỗ vỗ Ô Liên Nhi đầu. Nén bi thương. Bất quá. Ngươi so Ô Sán sư huynh vận khí muốn tốt nhiều. Hắn thảm hại hơn. Hiện tại còn bị dao động đến Hollywood. Ô Liên Nhi trọng trọng gật đầu nói. Đúng vậy a. Nếu như sư huynh biết. Bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Khẳng định sẽ hối hận đấm ngực dậm chân a. Nghĩ đến Ô Sán lại là dậm chân lại là chửi trời bộ dáng. Ô Liên Nhi không khỏi che miệng lại. Phối hợp ngốc cười rộ lên. Từ tiểu thư tỉnh sao? Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi. Ô Liên Nhi gật đầu. Tỉnh, trên lầu đây, nàng cũng không khách khí. Lâm Thành Phi lắc đầu. Theo Ô Liên Nhi bên người đi qua. Đi vào đầu bậc thang. Từng bước một đi lên đi. Sau khi lên lầu, quả nhiên thấy Từ Nam Phong ngồi ở trên ghế salon. Tại bên người nàng, ngồi đấy một nữ nhân. Kỷ Hoài Nhu. Lâm Thành Phi có chút im lặng. Nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán a. Ô Cửu Sơn ngồi tại hai người đối diện, bưng chén trà từng miếng uống vào. Ba người giống như cũng không có cái gì tiếng nói chung. Lâm Thành Phi đi đến Từ Nam Phong trước người, hơi hơi nhấc khiêng xuống ba. Không có sao chứ? Không có việc gì. Từ Nam Phong lắc đầu. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Lâm Thành Phi. Uy, ta hôm qua giống như nhìn đến rất chuyện kinh khủng. Nhưng là Kỳ tiểu thư cùng Ô tiên sinh đều nói ta là đang nằm mơ. Thế nhưng là ta cảm thấy đó không phải là mộng a. Lâm Thành Phi mười phần khẳng định nói ra. Ngươi cảm thấy sai. Ngươi chính là đang nằm mơ. Làm sao có thể? Từ Nam Phong không tin nói, hiện tại ta còn có thể rõ ràng nhớ đến mỗi một chi tiết nhỏ. Nếu thật là nằm mơ, có thể nhớ đến rõ ràng như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.